Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là 2 triệu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn của chúng ta đang ở trong một cái đại hội đấu giá ở Càn Khôn Thành và đấu giá toàn những chư thiên thần vật. Hắn ra tay cũng hết sức là hào phóng, cho đến khi món vật cuối cùng là thiên địa huyền môn được đưa ra thì Phương Hàn cũng đưa ra cái giá trên trời. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Trong cơ thể Phương Hàn có Thiên Táng Quan, Phong Thiện Tế Đàn, Chu Tiên Môn, Thánh Đường Viễn Cổ, Vạn Vật Mẫu Kiếm, Thứ Nguyên Thần Binh, Vạn Giáp Vương. Hắn biết những chư thiên thần vật này càng tu luyện tới cảnh giới cao nhất thì uy lực càng lớn. Thiên Táng Quan vốn dung nhập vào trong cơ thể hắn cũng chỉ khiến tu vi tăng lên có một kỷ nguyên thôi. Nhưng nếu cảnh giới quán càng cao, hoàn toàn phát huy ra uy lực của quan tài này, thì tu vi gia tăng xa xa không chỉ là một kỷ nguyên. Phương Hàn sở dĩ có thể tăng tiến vùn vụt như vậy, tới hiện tại dần dần đã khai phá ra rất nhiều lực lượng của chư thiên thần vật. Hiện giờ tu vi của hắn là 14 kỷ nguyên, muốn tăng lên 15 kỷ nguyên là điều phi thường khó khăn. Tuy nhiên việc dung hợp những thần vật mạnh nhất do tiên vương luyện chế này vừa có thể củng cố tu vi và tăng cấp đột phá cửa ải. Thế nào, môn chủ, ngươi vừa đưa ra giá 1 tỷ tiên dương đan cơ mà, chẳng lẽ còn có người tranh đoạt với ngươi sao? Dạ Đế Thiên Quân cả kinh. Hắn thấy biểu hiện của Phương Hàn thì như đang đợi người nào đó. Đương nhiên, hiện giờ tuy rằng nhiều kẻ đang phát hỏa, nhưng ta không tin là có thể thuận lợi cướp lấy thiên địa huyền môn này. Đó là một kiện thần vật không phải là nhỏ. Phương Hàn nói như là nắm chắc mọi chuyện trong lòng bàn tay. Tuy nhiên hiện tại trong hội trường đấu giá gần như lặng ngắt như tờ, không ai dám tiếp lời. Chỉ có ánh mắt của chúa tể Lý Chấn dại ra, qua một hồi lâu mới nói. 1 tỷ, có người ra giá 1 tỷ, còn ai ra giá cao hơn không? Nếu không thì... 1 tỷ 100 triệu. Quả nhiên có một giọng nói truyền ra. Giọng nói này không phải truyền tới từ khu ghế khách quý mà trực tiếp truyền vào từ bên ngoài. Mọi người đột nhiên cả kinh, thấy xa xa có một bóng người trực tiếp đột phá bức tường tinh thể của Càn Khôn Thành giáng xuống quảng trường. Người này long hành hổ bộ, mặc một kiện đại bào hắc bạch, ngay cả mái tóc cũng nửa trắng nửa đen, trên mặt hiện lên màu sắc quỷ bí như âm dương thái cực giao thoa. Đây là một trung niên tay áo phất phơ, mang theo uy áp vô tận. Thậm chí ngay cả một số đệ tử Càn Khôn Thành cũng không dám ngăn trở. Khuôn mặt của chúa tể Lý Chấn hiện ra thần sắc không tin nổi, qua hồi lâu mới khôi phục tinh thần. Vãn bối bái kiến chúa tể Âm Dương. Người tới này không ngờ lại là chúa tể Âm Dương. Trong Càn Khôn Thành có quy định nghiêm khắc, tự tiện xông nhập vào phải chết. Nếu là một người khác tự tiện xông vào hội trường, nhất định sẽ gặp phải công kích mãnh liệt, đánh chết để mà răn đe. Nhưng hiện giờ người đến này là chúa tể Âm Dương, là cao thủ vô địch tu vi 14 kỷ nguyên, có được đặc quyền. Trong Càn Khôn Thành ngoại trừ chúa tể Càn Khôn ra, không ai có thể quát hắn. Nhân vật có tu vi 14 kỷ nguyên thì luôn có đặc quyền. Ta ra giá 1 tỷ 100 triệu tiên vương đan, muốn mua thiên địa huyền môn có được chưa? Chúa tể Âm Dương đi tới thản nhiên nói. Bổn tọa tuân thủ theo quy định của hội đấu giá, người ra giá cao là thắng, nhiều người như vậy thì có thể làm chứng chứ. Lời nói của hắn vừa dứt, không khí tại đây lập tức dịu đi. Không ngờ ngay cả chúa tể Âm Dương cũng đều phải tới đây, xem ra phải lấy được tiên địa huyền môn kia. Không biết người thần bí dám hô 1 tỷ kia có dám tiếp lời hay không, chẳng lẽ hắn dám đối kháng với chúa tể Âm Dương sao? Chúa tể Âm Dương là loại nhân vật cỡ nào, ở trên giới thượng giới gần như là dưới một người trên cả vạn người. Ngoài chúa tể Càn Khôn ra thì chính là tới hắn, thủ đoạn mạnh mẽ, giết người vô số. Cho dù là người thần bí có tài phú hùng hậu thế nào thì cũng không phải đối thủ của hắn. Đắc tội với chúa tể Âm Dương là một hành vi không sáng suốt. Ngoài chúa tể Càn Khôn ra thì ai lại dám không nể mặt chúa tể Âm Dương? Đó chẳng phải là không muốn sống nữa sao? Rất nhiều bá chủ bắt đầu bàn bạc. Tốt lắm, ta ra giá 1 tỷ 100 triệu, không ai ra giá nữa sao? Ta sẽ để tiên vương đan lại đây, lấy thiên địa huyền môn đi thôi. Ánh mắt của chúa tể Âm Dương nhìn bốn phía thản nhiên nói. Còn có ai muốn cạnh tranh nữa không? Lời nói quán tuy bình thản nhưng lại thể hiện uy áp vô địch vô thượng. Ai dám trái ý hắn thì nhất định phải tử vong. Một câu nói còn ai không khiến mọi người đều phải lùi bước. Đây rõ ràng là uy hiếp trắng trợn. 2 tỷ. Ngay khi hắn vừa dứt lời thì một giọng nói vang lên. Đúng là Phương Hàn. Hắn chẳng sợ chúa tể Âm Dương tiếp tục ra giá. Hơn nữa còn lên gấp 10. Khiến chúa tể Âm Dương sửng sốt. Sát khí nồng đậm bùng lên trên khuôn mặt. Vị đạo huynh nào? Bổn tọa rất cần thiên địa huyền môn. Chuẩn bị tu luyện một môn thần công cái thế. Người dám tranh đoạt với ta chỉ sợ sẽ có kết cục thê thảm. Hiện giờ ta cho đạo huynh một cơ hội thay đổi ý định, thu hồi lại lời nói vừa rồi của ngươi. Chúa tể Âm Dương ta sẽ cho ngươi một lời hứa có được không? Chúa tể Âm Dương chắp tay sau lưng nhưng không có ra giá, không ngờ trực tiếp làm trái quy định của Càn Khôn Thành, bắt Vương Hàn phải thu hồi lá vừa đưa ra. Loại bá đạo kiêu ngạo thế này không sao nói hết. Thật không? Vương Hàn ở bên trong khu khách quý thản nhiên nói. Quy định của hội đấu giá đã có từ vô số kỷ nguyên thế này, đều là người ra giá cao thì được. Thiên địa huyền môn này là vật ta nhất định phải có, ta cũng không muốn chuyển nó cho ai. Nếu ngươi có đủ tiền vương đan thì có thể cạnh tranh giá cả với ta, sao hả? Hử, ngươi là ai? Không ngờ dám cạnh tranh với bổn tọa. Bổn tọa cho ngươi một cơ hội nữa, thu hồi lại lời nói đi. Sát khí của chúa tể âm dương tràn ngập toàn trường, dường như có thể ra một đòn lôi đình bất cứ lúc nào, không để ý tới quy củ của hội trường. Ngươi là cái gì? Lại dám cạnh tranh với ta hả? Chúa tể âm dương, người khác sợ ngươi nhưng bổn tọa không sợ ngươi. Đợi bổn tọa đấu giá xong thiên địa hồn môn thì sẽ giao thủ với ngươi một hồi, xem ai thắng ai thua. Ngươi cho rằng tu vi của ngươi là có thể không kiêng nể gì sao? Một câu, ta ra giá 2 tỷ, nếu có giỏi thì ra giá tiếp. Chúa tể Lý Chấn, ngươi chủ trì hội đấu giá, có cho phép nhân vật như vậy phá hủy quy củ của hội trường hay không? Muốn làm thanh danh của chúa tể Càn Khôn bị bôi xấu hả? Vương Hàn đối lời đôm đốp. Giọng điệu của người này thật mạnh mẽ, rốt cuộc là nhân vật viễn cổ nào lại dám đối kháng với chúa tể âm dương? Chúa tể Lý Chấn hết hồn, nhưng ở trước mặt bao người như thế, hắn chỉ còn cách bảo vệ uy nghiêm của Càn Khôn Thành. Tuy rằng chúa tể âm dương có đặc quyền, nhưng ở một số phương diện vẫn không thể cho phép hắn làm ảnh hưởng tới thể diện của chúa tể Càn Khôn. Chúa tể âm dương, Càn Khôn Thành chúng ta đích thực ai ra giá cao người đó thắng. Ân oán giữa người và tiền bối này có thể giải quyết bên ngoài Càn Khôn Thành, nếu không thì để ta mời sư tôn tới chủ trì. Trong giọng nói của hắn đã có một tia cứng rắn. Ừ, chúa tể âm dương đột nhiên hử lạnh, cũng không đại khai sát giới mà bình ổn lửa giận một chút rồi mới chậm rãi mở miệng. Nơi này là Càn Khôn Thành, ta đích thực nể mặt chúa tể Càn Khôn. Tuy nhiên con kiến ngồi trong khu ghế kia, ta chờ ngươi đi ra khỏi Càn Khôn Thành sẽ cho ngươi hiểu được đối nghịch với ta thì sẽ có kết cục gì. Thống khổ vô biên vô hạn đang đợi ngươi. Đến lúc đó thì ngươi mới biết cái gì gọi là sống cũng không được, chết cũng không xong. Nói nhảm, thánh mõm, ngươi còn ra giá nữa không? Phương Hàn mỉm cười. Không ra giá thì ta đạt được thiên địa hoàn môn này. Một kẻ nghèo hèn mà cũng dám cạnh tranh với ta sao? Chẳng những dạ đế thiên quân, cho dù là rất nhiều bá chủ nơi này, ngàn vạn cao thủ thiên quân, nghe thấy bà chữ kẻ nghèo hèn này, đều phải hít sâu một hơi, suýt nữa thì tắt thở mà chết. Có ai dám nhục mạ chúa tể âm dương như vậy? Ở bên trong giới thượng giới, thậm chí trừ thiên vạn giới cũng không có ai dám chọc vào chúa tể âm dương như thế, trừ phi là muốn tự sát. Đương nhiên cho dù muốn chết thì cũng không đi chọc vào nhân vật khủng bố như vậy. Bởi vì đã chọc vào hắn thì cho dù muốn chết cũng khó, muốn sống cũng không xong. Có lẽ bị tra tấn muôn đời, vĩnh viễn không được ngủ yên. Nhưng hiện tại là có người dám chọc vào hắn, hơn nữa còn trực tiếp nhục mạ. Tất cả mọi người đều nhìn xem chúa tể âm dương ứng đối thế nào. Thật can đảm, thanh niên mặc hoàng bào là thiên phủ công tử đến thở cũng không dám thở mạnh. Dám nhục mạ chúa tể âm dương, thực sự là can đảm. Có thể thấy người này có thực lực tuyệt đối là vô cùng mạnh, chỉ sợ là một ý niệm có thể xoay chuyển cả thiên địa vũ trụ. Khó trách lại lớn tiếng như vậy, trực tiếp tranh đoạt thái hư thần thiết và chữ thọ. Ở trong khu ghế lô của công chúa huyết linh, nàng gần như nhảy dựng lên. Mau mau, thu hồi tất cả mật thám, không thể tiếp tục dò xét. Lai lịch của người này căn bản không thể tìm hiểu. Nếu không chúng ta sẽ gặp tai họa ngập đầu. Có thể nói chuyện với chúa tể âm dương như vậy, người này khẳng định là tồn tại cùng cấp bậc với hắn, chúng ta không đắc tội nổi. Công chúa anh minh, hiện giờ người này chống lại chúa tể âm dương, chúng ta lặng yên xem kỳ biến, xem hắn rốt cuộc có thần thông gì. Nếu không phải đối thủ của chúa tể âm dương thì thôi, nếu như chiến thắng chúa tể âm dương hoặc là lưỡng bại câu thương thì huyết thần nhất tộc chúng ta có thể thừa cơ thu hoạch được lợi ích. Sắc mặt của huyết sắc lão giả kia âm trầm nói, chuyện không liên quan tới mình thì cứ đứng xa mà nhìn, chớ dại lại gần hai thằng đang muốn đánh nhau. Tò gàn lớn mật, chúa tể âm dương đứng trong hư không, bàn tay phải như chuẩn bị đánh ra một kích kinh thiên động địa, liên tiếp phát ra hai câu giận dữ, tuy nhiên hắn dần bình tĩnh lại. Hiện tại đang ở trong Càn Khôn Thành, ta không đánh với người. Người nói bổn tọa là kẻ nghèo hèn, bổn tọa thực sự muốn xem người có bao nhiêu tài phú mà muốn tranh đoạt với bổn tọa. 3 tỷ tiên vương đan, bổn tọa ra giá 3 tỷ. Câu nói của chúa tể âm dương vang vọng khắp toàn bộ phòng đấu giá. Mỗi người nơi này đều im bặt như ve sầu vào mùa đông, không dám thở to. Sợ lớn tiếng một chút sẽ bị chúa tể âm dương ghi hận, về sau sẽ gặp phải phiền toái sinh tử lưỡng nan. Ra giá đi, ta xem người ra giá bao nhiêu. Chúa tể âm dương sau khi đưa giá 3 tỷ hoàn toàn bình tĩnh lại. Người dám tranh đoạt với bổn tọa, đợi tới khi không lấy được ra tiên vương đoàn, thì bổn tọa sẽ thay chúa tể Càn Khôn bắt người, giam lại trong Càn Khôn Thành. 3 tỷ sau. Chỉ có một chút như vậy bổn tọa cũng chẳng thèm so đo với cái kẻ lấy trứng chọi đá như ngươi. Phương Hàn ngồi ngay ngắn trên ghế như đại mã kim đao, Tiếng nói vang lên khiến chúa tể Âm Dương tức chết. 5 tỷ. Ta ra giá 5 tỷ tiên vương đan, ngươi có đủ không? Một câu, chúa tể Âm Dương, ngươi có bao nhiêu tài phú, ta cũng có thể áp bức cho ngươi không thể xoay người. 5 tỷ. Mọi người đều giật mình, biết trận đấu này đã không còn thuần túy là mua bán thần vật bảo bối nữa, mà là tranh đoạt uy phong. Đường đường là chúa tể Âm Dương lại bị một nhân vật thần bí bức bách tới nông nỗi này. Nếu như thất bại thì mặt mũi mất hết, từ nay về sau sẽ mất đi rất nhiều uy nghiêm và trở thành trò cười ở giới thượng giới. 6 tỷ. Chúa tể Âm Dương biến sắc, hắn không đoán được là Phương Hàn còn to miệng hơn hắn, gần như không nghĩ tới tài phú của mình, thuận miệng nói ra. Tiên vương đan lúc này không khác gì là đắp ra từ đất. Tài phú của hắn vẫn là có hạn, căn bản không thể học theo chúa tể Càn Khôn chế tạo được tiên vương đan vô cùng vô tận. Nói như vậy, giá cả đã cao tới mức thái quá rồi. Tuy nhiên vì mặt mũi hắn phải tiếp tục tranh đoạt. 7 tỷ. Phương Hàn giống như một đại phú ông, so tiền với tiểu cường hào, căn bản không để đối phương vào mắt, giọng điệu thoải mái, trêu tức, càng khiến cho chúa tể Âm Dương phẫn nộ. Cả giới nghe thấy lại càng run như cầy sấy. Nhiều tiên vương đan như vậy đã vượt khỏi tầm tay của một số bá chủ. 10 tỷ, ta ra 10 tỷ. Chúa tể Âm Dương thì lại giống như một con bạc khát nước, đặt hết ra để gỡ vốn. Thời điểm nói ra số tiền trên, hắn còn nghiến răng nghiến lợi, trên mặt hiện lên nụ cười nanh ác, liếm môi phun ra một hơi. Loại cảm xúc sát, hận và độc tràn ngập thiên địa. Nếu người nào bị dính vào cảm xúc tiêu cực này thì sẽ hoàn toàn mất khống chế, trở thành ma đầu. 10 tỷ, 1 vạn triệu sau. Giá cao thật, chúa tể Âm Dương, không hổ là chúa tể Âm Dương. Trên mặt Phương Hàn lộ vẻ tươi cười. Chắc đây là tất cả tài phú mà chúa tể Âm Dương người có thể lấy ra đó hả? Tiên vương đan là một thứ tốt. Trong thiên địa này, ngoài tiên vương và chúa tể Càn Khôn ra, vốn không ai có thể chế tạo tiên vương đan. Chúa tể Âm Dương người cũng bất lực thôi. Tuy nhiên tích lũy của người quá ít mà lại dám tranh đoạt với ta. Cho dù là 10 tỷ thì ở trước mặt ta cũng chỉ là một kẻ nghèo hàn. Người hãy nghe cho kỹ đây, chúa tể Âm Dương. Ta ra giá 20 tỷ, là 2 vạn triệu đó biết chưa? Giọng nói của Phương Hàn vang vọng bốn khía khiến toàn bộ hội trường bị âm thanh quán làm cho run rẩy. 20 tỷ, 2 vạn triệu. Con số này áp đảo thái cổ chư thiên, khiến cho mọi người hoàn toàn xấu hổ. Âm Dương Thành không lấy đâu ra nhiều như vậy. Mà đối với Phương Hàn mà nói, đây chẳng qua chỉ là vài lần phun ra nuốt vào vài dòng tiên khí. Tiên vương đan đối với hắn quả thực là dễ hơn cả bốc đất dưới chân. Chỉ hơi minh tưởng một cái là khí vĩnh sinh khổng lồ lập tức sẽ ập vào thân thể, rồi hằng hà sa số tiên vương đan liền xuất hiện. Cho dù là 10 chúa tể Âm Dương, so tiên vương đan thì cũng không phải đối thủ của hắn. Thậm chí chúa tể Càn Khôn cũng không thể chế tạo được nhiều như hắn. Chúa tể Càn Khôn sau khi cắn nuốt khí vĩnh sinh cũng cẩn thận thu lấy ý niệm tiên vương, rất hao phí lực lượng. Cho nên so đấu tài phú thì chỉ cần tiên vương không xuất hiện, Phương Hàn chính là đệ nhất chư thiên. Đừng nói là 2 vạn triệu, cho dù 20 vạn triệu cũng dễ như trở bàn tay. Nghe đến con số 2 vạn triệu này, yết hầu của chúa tể Âm Dương phát ra tiếng khà khà, như một con gà trống bị người ta bóp yết hầu không nói ra được. Thật lâu sau sắc mặt hắn mới khôi phục bình thường, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Bằng hữu, tốt lắm, ta coi như biết được một nhân vật. Tuy nhiên, từ nay về sau ngươi là tử địch của chúa tể Âm Dương ta. Nếu như ngươi có môn phái, ta sẽ lập tức đi diệt môn, khiến toàn bộ môn nhân của ngươi và nhiều thế hệ sau phải làm nô lệ. Tuy nhiên, ta vẫn có một nghi vấn, ngươi có thể lấy đủ 2 vạn triệu tiên vương đan hay không? Nếu không lấy được thì ta sẽ giết ngươi ngay tại đây. Kẻ nghèo hèn đúng là kẻ nghèo hèn, ta lại không lấy được 2 vạn triệu sao? Xem cho rõ. Phương Hàn cười lạnh, bàn tay vung lên, lập tức mấy dòng đan dược bay ra rơi xuống trung ương đài đấu giá. Chỉ chốc lát đã ngưng tụ thành một đại thế giới đan dược. Trong mỗi một viên tiên vương đan đều phát ra ý niệm thuần khiết, khiến cho người ta nhìn vào mà thèm thuồng. Không sai, đúng là 2 vạn triệu tiên vương đan. Chúa tể Lý Chấn chốc lát để linh hoạt hẳn, dường như đã trải qua sự kinh ngạc nhất trong cuộc đời. Thiên địa huyền môn này thuộc về ngươi, xin mời tiền bối nhận lấy. Trong khi hắn nói, thiên địa huyền môn ầm ầm bay lên tiến vào khu khách quý. Phương Hàn vung tay chộp lấy, bàn tay xoay chuyển, vận mệnh lực liền bao phủ huyền môn, sau đó kéo vào cơ thể, gột rửa từng đợt. Vô cùng vô tận lực lượng lưu chuyển, lập tức luyện hóa huyền môn chấn động toàn thân. Trên mặt hắn hiện ra khí tức huyền diệu khó giải thích, dường như giờ khắc này hắn đã trở thành thủ lĩnh của huyền môn. Quả nhiên trong thiên địa huyền môn này có một cái hồ lô nhỏ bị bóc ra, là ấn ký mà chúa tể Càn Khôn lưu lại. Tuy nhiên nó bị Phương Hàn thu thập phong ấn, về sau sẽ trở thành thủ đoạn đánh đối phó với chúa tể Càn Khôn. Thiên địa huyền môn quả nhiên lợi hại, không tồi, ta đã hoàn toàn củng cố tu vi 14 kỷ nguyên. Hiện tại có thể cấn công đột phá lên cảnh giới 15 kỷ nguyên. Một khi đột phá thì trong chư thiên ta gần như vô địch. Cho dù tiên vương trở về thì ta cũng có thực lực bảo vệ mình, giết sạch toàn bộ cao thủ, thôn phệ chư thiên dung nhập vào cơ thể, nghênh đón tiên vương trở về. Trong lòng Phương Hàn nổi lên hùng tâm vạn trượng. Tuy nhiên vô số cao thủ phía dưới đều đang nhìn lên ghế khách quý này, bởi vì hiện giờ hội đấu giá đã xong, Phương Hàn sẽ chân chính đối mặt với chúa tể âm dương, hai đại cao thủ sẽ là long tranh hổ đấu như thế nào. Vô số bá chủ đều rất chờ mong. Làm sao bây giờ, môn chủ, chẳng lẽ thực sự phải đại chiến với chúa tể âm dương một trận sao? Dạ Đức Thiên Quân hơi sợ hãi, hắn tuy là cao thủ hùng bá thiên hạ, nhưng đối mặt với chúa tể âm dương thì cũng là kẻ vô cùng yếu ớt mà thôi. Không sao, ta và chúa tể âm dương đại chiến một hồi cũng không có gì, tuy nhiên chuyện này không có ý nghĩa, bởi vì hiện tại ta không giết được hắn, lại trở thành cơ hội cho hạng người âm hiểm thừa cơ. Đợi ta tìm được Phương Thanh Tuyết, liên thủ với nàng giết chết chúa tể âm dương, Phương Hàn dự định. Đột nhiên vào lúc này hắn phát ra giọng nói cuồn cuộn. Chư vị đạo hữu ở nơi này, lần này ta đấu giá được thiên địa huyền môn, thấy chư vị không tranh đoạt với ta. Để cảm tạ chư vị, ta quyết định chia sẻ 2 triệu tiên vương đan với chư vị. So với chúa tể âm dương này thì hào phóng hơn nhiều chứ. Chư vị, tiên vương đan ở trên không trung, mời tới lấy. Ầm một tiếng, đột nhiên trong khu khách quý vô số tiên vương đan bay ra, trực tiếp lơ lửng trong hội trường. Không ngờ hắn lại vung ra 2 triệu tiên vương đan giữa không trung, khiến vô số thiên quân và bá chủ phải tranh đoạt. Cái gì? Hắn lấy ra 2 triệu tiên vương đan nữa cho chúng ta cướp đoạt sau. Là tiên vương đan lại tới 2 triệu viên, các người xem, lơ lửng chiếm hết cả không trung. Trời ơi, đây là tài phú vô cùng. Toàn trường lúc này đã rối loạn, vô số bá chủ đều bay lên vươn tay ra. Dạ đế thiên quân cũng không đoán được Phương Hàn lại hiểm như vậy, trực tiếp ném ra 2 triệu tiên vương đan, nói là đưa cho cao thủ ở đây, kỳ thực khiến mọi người cướp đoạt tạo thành hỗn loạn, còn mình thì vô thành vô tức rời khỏi nơi này. Quả nhiên số lượng 2 triệu tiên vương đan ném ra lập tức tạo thành hỗn loạn vô cùng, vô số đầu sỏ đều ra tay cướp đan dược, ước chừng vài chục tên đầu sỏ 10 kỷ nguyên trở lên lập tức thúc dụng vô thượng đại thuật, các loại tiếng động sát phạt phá không mà tới, vô số vị bước lên triều tịch xung kích về hằng hà sa số tiên vương đan. Cho dù cao thủ của Càn Khôn Thành cũng nhịn không nổi bắt đầu cướp đoạt, lực lượng bùng nổ thật lớn trên không trung, thậm chí chôn vùi cả chúa tể âm dương, hiện trường là một vùng hỗn loạn. 2 triệu tiên vương đan, cướp, đồ miễn phí cớ sao không cướp, chỉ cần đoạt được một phần thì có thể phất lên rất nhanh. Tên kia thật là quá điên đi, 2 vạn ức, 2 triệu viên tiên vương đan, đây là con số cỡ nào, chỉ sợ trong thiên hạ có mỗi Càn Khôn Thành mới tích tụ được như vậy, cứ thế mà ném ra ngoài sau. Hắn đây là chế tạo hỗn loạn để dễ bể thoát thân, không rằng co với chúa tể âm dương. Quản làm con mẹ gì, chỉ cần chiếm đủ tiên vương đan thì ta mặc kệ hắn sống chết. Không sai, chúng ta liên thủ cướp đoạt tiên vương đan mới là thượng sách. Người này rốt cuộc là ai? 2 vạn ức cứ như vậy ném bỏ, rốt cuộc muốn làm gì? Hay là hắn cũng có thể chế tạo tiên vương đan như chúa tể Càn Khôn, hoặc là chiếm được kho báu của tiên vương thượng cổ? Tuy nhiên cho dù chiếm được kho báu của tiên vương thượng cổ thì cũng không có khả năng lãng phí như vậy. Chuyện này thì ta không biết. Tuy nhiên nghe đồn cho dù là chúa tể Càn Khôn cũng không xa xỉ như thế, bởi vì hắn chế tạo tiên vương đan cũng phi thường cố sức, dường như phải hao phí tinh thần thật lớn. Vô số âm thanh truyền ra, các loại đại thuật đan xen ngang trời, chúa tể âm dương trong đó cũng có chút luống cuống tay chân. Hắn tuy rằng là chúa tể vô địch tu vi 14 kỷ nguyên, nhưng ở đây cao thủ quá nhiều, cho dù là cao thủ 13 kỷ nguyên đỉnh phong cũng có vài người, càng đừng nói là số cao thủ 12, 11 rồi 10 kỷ nguyên không phải là ít. Rồng phục hổ nằm tuyệt đối là không dễ ứng phó. Thân thể hắn chấn động đánh văng rất nhiều cao thủ tập kích, liền thấy được một cái bóng phóng lên cao. Chúa tể âm dương, ta còn có chuyện, hôm nay sẽ không giằng co với ngươi. Ngày sau nhất định sẽ đi âm dương thành lấy cái đầu chó của ngươi, treo trước vĩnh sinh chi môn. Tiếng cười to từ trong miệng Phương Hàn truyền ra, trong khoảnh khắc hắn ẩn tàng hư không biến mất không còn tâm tích. Đáng giận, cái đồ đáng chết, ngươi to gan lớn mật, ta sẽ không buông tha cho ngươi. Ngươi cho là ngươi có thể chạy trốn sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Ta sẽ cho ngươi biết kết cục cuối cùng của việc đắc tội với ta. Chúa tể âm dương không cướp đoạt tiên vương đan, thân thể khẽ động, một cỗ âm dương lực mạnh mẽ tràn ra bắn vào hư không, dường như bắt được một tia dấu vết, trực tiếp lay động rồi biến mất. Toàn bộ Càn Khôn Thành là một mảnh hỗn loạn, mà Phương Hàn và chúa tể âm dương một đuổi một chạy không còn bóng dáng. Môn chủ, chúa tể âm dương kia đuổi theo sau. Phương Hàn một tay nhấc Dạ Đế Thiên Quân qua lại như tia chớp giữa hư không. Dạ Đế Thiên Quân dường như không chịu nổi loại xuyên toa tốc độ cao như thế này, sắc mặt hơi tái, thở ra. Dường như hắn không buông tha chúng ta. Ừ, không buông tha chúng ta. Sở dĩ ta chế tạo hỗn loạn rời khỏi Càn Khôn Thành, chính là chỉ sợ Càn Khôn Thành chủ thức tỉnh, đến lúc đó liên thủ công kích thì ta có chút phiền toái. Hiện tại rời khỏi Càn Khôn Thành, đem chúa tể âm dương này dẫn tới chiến trường tiên vương, cùng hắn phân ra thắng bại, xem âm dương đạo quán lợi hại hay là kỷ nguyên đạo của ta hay. Phương Hàn căn bản không chút cố kỵ, sải bước hư không, từng đạo pháp tắc ngừng tụ dưới chân thành thanh thiên đại lộ. Cái gì mà pháp tắc thời gian không gian, sinh tử quang ám đều ngưng tụ thành một mảnh đại đạo thần phục dưới chân. Hắn là chúa tể thế gian, chân chính đạt được bản chất của tự tại, không ai có thể làm gì được hắn. Đây mới là đại thần thông, đại thành tựu chân chính. Tuy nhiên vào lúc hắn đi lại như vậy, phía sau một đạo âm dương khí giống như dòng sông cuồn cuộn bắn nhanh, gần như áp súc thiên địa. Vũ trụ ở dưới âm dương nhị khí đều bắt đầu thu nhỏ lại. Đó là thần thông vô địch của chúa tể âm dương, muốn chân chính chấn áp Phương Hàn, khí thế như núi chính diện ập tới. Đột nhiên Phương Hàn dừng lại trong hư không, đầu ngón tay bắn ra một đạo tinh thể thần quốc bao bọc lấy Dạ Đế Thiên Quân. Dạ Đế, ta và chúa tể âm dương giao thủ, để tránh người bị lan tới thì tạm thời trở thành mắt trận của kỷ nguyên thần trận đi. Vâng, môn chủ. Dạ Đế Thiên Quân lập tức tiến vào thân thể Phương Hàn tìm hiểu kỷ nguyên chi đạo. Âm một tiếng, dòng sông âm dương nhị khí như hải dương mênh mông thổi tới, trong đó kèm theo âm thanh phẫn nộ của chúa tể âm dương. Bẩm thầy vạn đoạn. Phương Hàn cười lạnh, chân đạp bát hoang, bàn tay tạo thành thế thất tinh liên châu, chấn động ra bên ngoài. Lập tức hư không có hàng hà sa số lưu tinh rơi xuống, trong khoảnh khắc cắt qua bầu trời, xuất hiện quang và nhiệt vĩnh hằng. Tinh là kỷ bố, vương đạo thiên hạ. Hắn tùy ý vẫy tay, vô số tuyệt học, võ học xuất hiện trong dòng sông lịch sử, đều có thể hạ bút thành văn, gần như là lĩnh ngộ khắc sâu còn hơn cả chính người sáng tạo, thi triển còn thuần thục hơn. Hai đại lực lượng va chạm trong không trung, âm dương nhị khí thổi tới lại cuốn ngược về phía sau. Phương Hàn không chút sứt mẻ, lưu tinh đầy trời bị đụng nát trở thành một mảnh lưu huỳnh. Cơ thể âm dương chậm rãi ngưng tụ hình thể trong âm dương nhị khí. Hai mắt hắn chớp lóe nhìn Phương Hàn, thân sắc hoàn toàn bình tĩnh. Chỉ bằng vào lần giao phong vừa rồi, hắn biết thực lực của Phương Hàn không dưới hắn, không còn chút ý khinh thị nào, lại biến thành bộ dạng ngưng tụ, ngưng trọng trước nay chưa từng có. Tu vi đạt tới cảnh giới như hắn thì đã thông minh sáng suốt, nô dịch đại đạo nắm giữ hết thảy, căn bản sẽ không bị lạc đường, không bị tẩu hỏa nhập ma, có thể nói là tùy tâm sở dục. Thật sự là thần thông loại hại. Ở trong giới thượng giới xuất hiện một cao thủ như vậy, sao ta lại không biết? Người rốt cuộc là vị viễn cổ nào chuyển thế? Sau khi chúa tể âm dương bình tĩnh lại đứng trong hư không, âm dương nhị khí quấn thân bình tĩnh đến đáng sợ. Như thế nào, chúa tể âm dương, không đem ta bầm thầy vạn đoạn sau? Phương Hàn cười nói. Ta không thể không thừa nhận thực lực của ngươi cũng đủ để chống lại ta. Tuy nhiên tu vi cảnh giới của chúng ta, sâu trong nội tâm mỗi người đều là thiên hạ vô địch. Trên mặt chúa tể âm dương thập phần tàn khốc âm trầm. Ta vẫn muốn đem ngươi bầm thầy vạn đoạn như cũ. Thực lực của ngươi không phải tầm thường. Tuy nhiên ta đang thiếu chính là loại cao thủ như ngươi để luyện âm dương pháp thần. Chắc chắn là ngươi cũng không biết, ta tìm hiểu âm dương đạo cần tu luyện hai đại pháp thần. Hiện tại chính ta tu luyện là dương pháp thần, còn thiếu một cái âm pháp thần đồng dạng với ta. Ngươi là tài liệu tốt nhất, luyện hóa ngươi âm dương hợp nhất, ta sẽ đạt tới cảnh giới của chúa tể càn khôn, thậm chí là tìm hiểu tiên vương chi đạo. Ồ, còn có chuyện như vậy sao? Phương Hàn gật đầu. Có phương pháp như vậy thì càng tốt, ta liền bắt ngươi lại để dung nhập vào thân thể ta, cũng luyện thành âm dương pháp thần. Nằm mơ. Đột nhiên âm dương dị khí dao động, vẻ tươi cười trên mặt chúa tể âm dương biến mất, cả người hắn đều hóa thành hư vô. Thân thể Phương Hàn khẽ chuyển, quần áo trong hư không phát ra âm thanh chấn động 3.000 dặm. Bước chân dịch chuyển, hai tay giao nhau, giống trưởng mà không phải trưởng, giống quyền mà không phải quyền. Trong một đoàn quyền phong có vô số gió lốc rít gào giận dữ, hỗn độn sinh ra, hồng mông hư vô, hắn hướng về một nơi sâu thẳm không biết tên, trực tiếp triển khai công kích. Đương một tiếng, âm thanh như chuông đồng, dường như là hai loại binh khí va chạm nhau, ở sâu trong những nơi không biết của Vĩnh Hằng, chúa tể âm dương trong tay cầm một thanh trường kiếm đi ra, mũi nhọn kiếm phong chém vào bàn tay Phương Hàn, hai người va chạm tóe lửa, chôn vùi cả bầu trời. Thiên sơn vạn thủy, chúa tể âm dương sắc mặt ngưng trọng, kiếm pháp biến đổi, liên tục chém ra hai kiếm, kiếm thứ nhất nặng như núi, chấn động cả trăm ngàn lần, mỗi lần chấn động thì một ngọn núi lớn hư vô liền xuất hiện trong không trung ầm ầm ép xuống. Mà kiếm thứ hai của hắn thì lại ôn nhu như nước, từng dòng sông trời xuất hiện, non non nước nước tổ hợp cùng một chỗ, tiến hành quấn quanh để oanh kích xuống Phương Hàn. Thật sự là thiên sơn vạn thủy, nhân gian chính đạo. Phương Hàn đối mặt với áp bách của thiên sơn vạn thủy cũng không chút cử động, song quyền chỉ hơi chấn ra, một con đường lớn thông thiên, chính tà, không phân, thẳng tắp, trực tiếp xông ra. Trong khoảnh khắc một cỗ chính đạo tuyệt đối phá tan cách trở của non nước, phá giải hết thảy pháp thuật. Giờ khắc này hắn biến thành đại đạo chính nghĩa nhất của nhân gian, pháp thuật chính trực nhất, quả thật là tinh tú cao nhất mà nho môn theo đuổi, vạn pháp đều phá, chính nghĩa vô địch. Kiếm pháp của chúa tể âm dương nháy mắt bị phá diệt, trong mắt lóe lên kỳ quang, thân thể liên tục lui về phía sau, mỗi bước dưới chân đều diễn sinh ra âm dương thái cực đồ, trường kiếm lóe lên bồng bềnh, dường như mây trắng trên cao, chim bay vượt mây, thời gian trôi qua, pháp tắc thời gian cũng bị chém dưới kiếm quang của hắn. Hắn trực tiếp thi triển ra một chiêu kiếm thuật kinh thiên địa khiếp quỷ thần, thiên ngoại chi thiên. Bá một tiếng, một kiếm từ thiên ngoại mà tới, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Kiếm thuật của chúa tể âm dương thật giống như người của thiên ngoại vậy, một ngọn núi lại có núi cao hơn. Bất kể là pháp lực của địch nhân mạnh thế nào, gặp một chiêu kiếm pháp này đều sẽ gặp giống như gặp thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân, sẽ bị áp đảo, bị giết chết. Kiếm quang phá vỡ nhân gian chính đạo từng bước ép tới, trong khoảnh khắc liền xông phá qua cương khí, trực chỉ bản tâm của Phương Hàn. Kiếm tốt. Hai mắt Phương Hàn đột nhiên trừng lớn như kiếm quang đâm thấu tim, rốt cuộc bắt đầu nghiêm túc. Giờ khắc này hắn mới cảm thấy là chúa tể âm dương là đối thủ của mình, đối thủ đáng giá để cẩn thận đối đãi. Nhân vật vô địch tu vi 14 cửu nguyên, quả nhiên không phải hư danh. Một kiếm này không phải đâm tới trái tim hay thân thể mà trực tiếp công kích vào bản tâm. Đây là một kiếm vấn tâm. Đến hiện tại, Phương Hàn mới coi chúa tể âm dương là địch nhân chân chính của mình. Từ khi hắn tu thành thiên quân từng bước trưởng thành tạo thành đại thế, cho dù gặp phải cao thủ vô địch như chúa tể, chiến tranh, thiên mẫu, thì Phương Hàn cũng không cảm thấy bọn họ là địch nhân chân chính của mình. Địch nhân chân chính quán là tạo hóa tiên vương, khởi nguyên tiên vương như lời đồn. Hay là mọi tiên vương tính kế hắn, cũng chỉ có tiên vương mới đáng giá để hắn đối đãi nghiêm túc. Tuy nhiên hiện tại xem ra, trong số thiên quân cũng chỉ có mình đáng là cao thủ. Chúa tể âm dương này mặc dù bị mình nhục nhã một trận ở Càn Khôn Thành, nhưng chân chính động thủ mỗi chiêu để trực chỉ bản tâm, chém vào điểm yếu thần bí nhất ở sâu trong lòng. Hơi chút vô ý thì sẽ bị yên diệt hoàn toàn. Tuy nhiên, tuy là địch nhân chân chính, nhưng chúa tể âm dương này còn không thể tạo thành thương tổn choán. Đối mặt với một kiếm vấn tâm, Phương Hàn thân thể phóng lên, nhưng một kiếm kia như hình với bóng, như giỏi bám xương, căn bản trốn không thoát. Phương Hàn căn bản cũng không muốn trốn tránh, và lúc hắn phóng lên cao, bàn tay khẽ điểm ra, đồng dạng là một đạo kiếm khí xuất hiện trên đầu ngón tay. Ngón tay run lên mãnh liệt, một kiếm ba màu, trong kiếm quang, thậm chí chúa tể âm dương nhìn thấy cả kiếp trước, kiếp này và kiếp sau của mình, một kiếm tam sinh. Chúa tể âm dương thấy một kiếm này sắc mặt đại biến, thân thể cao ngất chấn động mãnh liệt, kiếm thuật biến đổi, liên tục lui về sau, âm dương cực biến. Một chiêu cực đạo biến hóa bay múa, cả thân thể chúa tể âm dương giống như một con bướm, né tránh kiếm khí của Phương Hàn, xùy một tiếng. Nhưng một kiếm cuối cùng của Phương Hàn hoàn toàn không có quỹ tích, lắt léo đánh lên vai chúa tể âm dương, một mảng to quần áo bị chém rách, đầu vai của chúa tể âm dương xuất hiện vết máu, hai người tách ra. Phương Hàn quanh tay mà đứng, mà chúa tể âm dương sắc mặt khó coi nhìn vết máu trên vai, hơi cử động thì từng cỗ âm dương lực tràn vào bao phủ vết máu chữa trị thương thế. Chúa tể âm dương, người thua một chiêu, Phương Hàn nói một cách bình thản. Kiếm thuật của người kém ta một chút. Tam sinh kiếm, vì sao ngươi có thể thi triển lực lượng của tam sinh thạch? Chẳng lẽ thần khí mạnh nhất chư thiên tam sinh thạch nằm trong tay ngươi? Sau khi chúa tể âm dương khôi phục thương thế, trường kiếm chấn động kêu lên ong ong, toàn thân ngưng thần đề phòng, sinh mệnh dường như tăng lên cảnh giới đậm đặc nhất. Một kiếm thật tốt, một kiếm tam sinh, kiếp trước kiếp này kiếp sau đều ở trong đó, phá vỡ mọi chướng ngại, phá tan âm dương kiếm của ta, bội phục. Người rốt cuộc là ai? Tam sinh thạch không nằm trong tay ta, tuy nhiên đạo thuật của ta có thể suy diễn ra các loại thánh pháp chư thiên, thiên hạ này không có đạo thuật nào ta không học được. Phương Hàn đứng ngạo nghễ. Tuy nhiên kiếm thuật của ngươi đạt được sự tôn kính của ta, chúa tể âm dương. Ta là người chính trực, không làm chuyện mờ ám. Ta nói cho người biết, ta chính là kỷ nguyên thiên quân Phương Hàn, chúa tể nguyên giới, vừa mới từ tiên giới phi thăng lên, tiến vào giới thượng giới để tìm kiếm điện mẫu thiên quân. Ta nghe nói điện mẫu thiên quân vừa thoáng hiện trong âm dương thành của ngươi, còn cùng ngươi phát sinh ân oán. Ta là người thủ hộ của điện mẫu thiên quân, kẻ thù của nàng chính là kẻ thù của ta, cho nên ngươi hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nguyên lai ngươi chính là kỷ nguyên thiên quân, mấu chốt trong đại kiếp nạn thiên địa. Chúa tể âm dương chấn động, dường như không thể tin vào hai mắt của mình. Ngươi, nhưng làm sao có thể? Nghe đồn tu vi của ngươi phi thường nhỏ yếu, là người sinh ra trong kỷ nguyên này, làm sao lại tu luyện tới cảnh giới lợi hại như thế? Cũng tới tu vi 14 kỷ nguyên. Thiên hành kiện, quân tử không ngừng vươn lên. Phương Hàn cười ha hả. Tu vi tới 14 kỷ nguyên tính là cái gì? Tiên vương hay vĩnh sinh đạo đều phải cầu cho được. Ừ, nếu đã như vậy ta càng không thể buông tha cho ngươi. Trên mặt chúa tể âm dương lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Ngươi và điện mẫu thiên quân đều là nhân vật mạnh mẽ sinh ra trong kỷ nguyên này, lại có được đại khí vận trong thiên địa, có thể bắt được hai người các ngươi rồi luyện hóa thì lập tức có thể đột phá tiên vương. Hơn nữa hôm nay có thể bắt người phong ấn, truyền ra phong thanh, điện mẫu thiên quân hẳn là sẽ mò tới. Đến lúc đó thì quả thật sẽ như bắt ba ba trong giọ. Chúa tể âm dương, ngươi là kẻ thấy lợi tối mắt sau. Vừa rồi thua ta một chiêu mà không ngờ còn dám tham lam như vậy, muốn bắt giữ ta và Điện Mẫu Thiên Quân để luyện hóa. Thì bằng một câu này của ngươi thì hôm nay, cho dù ngươi có chạy trốn tới thiên ngoại thiên, ta cũng phải giết chết ngươi. Trên tay Phương Hàn bốc lên một đoàn hỏa diễm. Ngươi cho là ta cũng chỉ có chút tu vi như vậy mà xứng làm chúa tể âm dương sao? Âm dương pháp thần, xuất hiện đi. Thân thể chúa tể âm dương lay động, một kiếm chỉ trời, âm dương nhị khí phóng lên cao, không ngờ biến thành một nam một nữ. Hai người này, một người màu vàng lợt, một người trắng nõn. Vàng lợt thì bá đạo, đại khí tận trời, nữ nhân trắng nõn thì dáng người thướt tha. Phương Hàn thậm chí cảm giác được khí tức tiên vương từ trong đôi âm dương pháp thần này. Hơn nữa anh thấy được trong cơ thể nam nhân vàng lợt kia ẩn sâu một chữ dương, còn nữ nhân kia thì là chữ âm. Dùng hai chữ âm dương để làm hồn, xương cốt tiên vương làm phách để luyện chế thành âm dương pháp thần. Phương Hàn, không thể không nói tiềm lực của người rất lớn. Nếu như để ngươi tiếp tục sống sót, tương lai không lâu, chỉ sợ ngươi cũng biến thành nhân vật như chúa tể Càn Khôn, ngươi sẽ đem toàn bộ chúng ta cắn nuốt để thành tựu tiên vương đạo vô thượng của ngươi. Chúa tể âm dương, hiến tế ra âm dương pháp thần, sắc mặt dị thường ngưng trọng. Đôi âm dương pháp thần này của ta chính là vợ chiến trường tiên vương thu hoạch được máu thịt xương cốt của tiên vương còn sót lại mới luyện chế thành. Dựa vào hai chữ âm dương, trải qua lực lượng thời không vặn vẹo của vĩnh sinh chi môn mà thu được thần linh vô thượng, cuối cùng ngưng thụ thành hai cái pháp tắc, trở thành nguyên thần. Phương Hàn, ta lấy ra tất cả thực lực của bản thân là tôn trọng ngươi. Hy vọng trận chiến này ngươi cũng xuất ra đủ thực lực để ta xem rốt cuộc người lợi hại đến trình độ nào. Vậy thì như ngươi mong muốn, vốn ta không muốn thi triển đòn sát thủ của ta. Hiện tại ngươi nói vậy lại khiến cho ta muốn để ngươi kiến thức một chút đại vận mệnh thuật, cái xếp thứ nhất trong 3.000 đại đạo chư thiên. Phương Hàn gật đầu. Chúa tể âm dương, ngươi có chết dưới đại vận mệnh thuật thì cũng có thể sáng mắt. Cái gì? Đại vận mệnh thuật? Cặp mắt của chúa tể âm dương nhìn thẳng, căn bản như không thể tin vào tai mình. Thế gian này không ai có năng lực nắm giữ vận mệnh, ngươi cũng không thể. Nhưng lời quán còn chưa dứt thì hai tay Phương Hàn đã khẽ vẫy lên, hư không như bị giam cầm, một dòng sông vận mệnh xuất hiện trong hư không. Cùng với dòng sông vận mệnh này không phải dòng sông số mệnh lúc trước, mà là vận mệnh chân chính. Ở trong dòng sông này mỗi người, thậm chí mỗi vật đều có thể thấy được mình đủ các loại thứ ở kiếp trước, kiếp này, kiếp sau. Dòng sông này có thể phá vỡ vạn pháp thế gian, thậm chí là pháp ngoại pháp, pháp vô pháp, không gì có thể thoát được sự trói buộc của vận mệnh. Âm một tiếng, dòng sông vận mệnh sụp đổ, cứ như vậy vây quanh âm dương pháp thần tiến hành vây khốn. Âm dương pháp thần liên tục giống giận, hai tay đánh ra âm dương pháp hoàn, một vòng lại nối một vòng. Âm dương lực thúc giục tới đỉnh điểm, nhưng lại bị Phương Hàn ngăn chặn xít sau. Âm dương đại bùng nổ. Chúa tể âm dương cảm nhận được áp lực vô cùng tận, gần như không thể chống cự. Hắn biến sắc, âm dương nhị khí toàn thân cấp tốc ma sát vào nhau, từng cỗ lực lượng bùng nổ, nối đuôi nhau bộc phát. Âm dương nhị khí hoàn toàn nổ tung, muốn phá tan trói buộc của vận mệnh lực. Vô số âm dương trường kiếm xuất hiện trong không trung, diễn biến ra những đạo thiên kiếm. Mỗi đạo thiên kiếm đều rít lên chấn nổ, giống như thái cổ thần sơn gặp phải hủy diệt, giống như thượng cổ nhật nguyệt bị cắn nuốt. Hắn ngạnh kháng với vận mệnh như một anh hùng cái thế đi ra từ sử thi thần thoại, muốn hướng về vận mệnh nói ra một chữ không. Bá, dòng sông vận mệnh kia không ngờ bị vụ nổ đánh bật, bị thiên kiếm chém ra dấu vết. Quả nhiên là đại vận mệnh thuật. Tuy nhiên ta muốn phản kháng vận mệnh, mỗi người đều không cam lòng sự an bài của vận mệnh. Mệnh ta, do ta không do trời. Chúa tể âm dương ngửa mặt lên trời giống to, cả người được vận mệnh tẩy rửa, dường như tiến vào một loại cảnh giới thánh linh chí tôn. Không ngờ hắn mượn dùng vận mệnh lực để áp bách đột phá cảnh giới. Thấy bộ dạng này của chúa tể âm dương, giả đế thiên quân trong kỷ nguyên thần trận chấn động. Môn chủ, người này lại mượn đại vận mệnh thuật để đột phá. Không tốt, một khi hắn đột phá thì sẽ không thể áp chế được, đến lúc đó thì vô cùng nguy hiểm. Không ai có thể thoát khỏi sự trói buộc của vận mệnh, tiền vương cũng không được. Trong thiên địa chỉ có một mình ta có thể nắm giữ vận mệnh. Chúa tể của vận mệnh, ta là vị thần duy nhất trong thế giới này. Chúng thần của thời đại đều chỉ có ta là duy ngã độc tôn. Ầm một tiếng, trong kỷ nguyên thần trận âm thanh thật lớn truyền ra, chấn động dạ đế thiên quân trực tiếp hôn mê, chỉ có thể trôi dạt trong kỷ nguyên thần trận. Phương Hàn phát uy trong lúc chiến đấu với chúa tể âm dương, đối mặt với một kích mãnh liệt của đối phương, phun ra một ngụm nguyên khí, hai tay đánh ra phủ văn phức tạp khiến người ta đầu váng mắt hoa. Cho dù là thiên quân thấy dấu tay của hắn cũng phải tuyệt đối hộc máu, căn bản không ai có thể hình dung được sự huyền ảo và vĩ đại của dấu tay này. Hắn giống như một dãy núi kéo dài, lại giống như biển rộng vô tận, giống như tinh không mênh mông, lại giống như hư không. Ầm một tiếng, dòng sông vận mệnh đột nhiên gia tăng gấp 10, từng con sóng đánh lên chúa tể âm dương. Phốc, Chúa tể âm dương rốt cuộc không kiên trì nổi, thân thể bị con sóng đánh bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Hai âm dương pháp thần cũng bắt đầu ảm đạm, âm dương lực suy yếu không ít. Ở dưới đại vận mệnh thuật, chúa tể âm dương căn bản không phải là đối thủ. Phương Hàn luyện hóa thiên địa huyền môn và chữ thọ, thực lực lại càng tăng lên gấp 10, đạt tới đỉnh của 14 kỷ nguyên. Luận thực lực bản thân thì đã vượt qua chúa tể âm dương, cộng thêm sự huyền diệu của đại vận mệnh thuật, chúa tể âm dương căn bản vừa bắt đầu đã rơi vào thế hạ phong, phong ấn trọn đời. Phương Hàn bước ra một bước, dòng sông vận mệnh biến thành một viên cầu, tiếng nước chảy không ngừng ngưng kết từ trên xuống dưới, tiến hành bao phủ chúa tể âm dương, muốn hoàn toàn phong ấn vị cao thủ vô địch này. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau.